Tiểu thuyết Nữ hầu tước de Pompadour, tác giả Michel Chevasco, người dịch Trân Châu, người đọc Trân Châu. Lúc đó Louis 15 đến gần cổ xe, mở cửa xe và chìa tay. Du Barry thấy phu nhân Dechon xuất hiện, tái nhợt và run rẩy. Tựa lên bàn tay đó để xuống, nhà vua dẫn nàng đến lối vào ngôi nhà và nói với cô tỳ nữ: "Suzon, đây là bà chủ mới. Ta hy vọng rằng mọi thứ sẵn sàng để tiếp đón nàng cho chu đáo." "Vâng, thưa ông," cô tỳ nữ trả lời. "Phu nhân," Louis 15 nói tiếp và quay về phía sân, "xin làm vui lòng xem đây như nhà nàng, và nàng ở đây thật sự, vì căn nhà này ngay từ lúc này thuộc về nàng. Ta dám hy vọng rằng đôi khi nàng muốn, giữa những người bạn đến đây để chào nàng, nàng sẽ tiếp đón người đầy tớ trung thành nhất và phục tùng nhất của nàng." Đồng thời, ngài nghiêng mình rất sâu, Jean bối rối đến tận hồn, có một chút do dự cuối cùng. Nàng hành lễ và thì thào bằng giọng bối rối: "Ngài luôn là người được đón chào, thưa ông." Và nàng bước vào. Louis 15 ở lại trước cửa một lát, một nụ cười đặc biệt trên khóe môi. Rồi nhanh chóng ngài trở lên cổ xe ngựa, mà vài phút sau dừng trước lâu đài, nơi tất cả đều luôn sẵn sàng đêm và ngày để đón tiếp hoàng thượng. Bertie thì thào và giao lại cổ xe ngựa cho những người hầu ở tàu ngựa. "Tôi không biết tiên sinh Bertie đã leo được bao nhiêu bậc thang tối nay. Mình tin rằng về phía mình, sự leo trèo đã được thực hiện khá tốt." "Thế nên, thế đấy. Giờ đây chúng ta hãy suy nghĩ. Có nên báo trước cho ông rất thân mến?" "Ôi, xin lỗi đức ông. Đức ông xem nào, mình phải đẩy chuyện về phía nào? Nếu mình cứ để cho làm thì sao? Ai sẽ là người chiến thắng? Nhà vua hay nhóm người hùng mạnh mà mình phối hợp? Dù sao, vẫn nên nghỉ ngơi 2 ngày và suy nghĩ." Nói đến đây, ông De Bernis lui vào căn phòng mà người ta chuẩn bị cho ông và thật sự bắt đầu suy nghĩ. Về phận Du Barry, ông ta trở lên con vật và phóng thẳng về Paris. Và lúc 3 giờ sáng, trong khi Bernis suy nghĩ, trong khi Barry đợi, trong khi Jean nghĩ đến cuộc phiêu lưu choáng váng và nhà vua ngủ rất yên lành, Du Barry gõ cửa căn nhà đường Phoan. Dù giờ khuya khoắt, ông ta vẫn được đưa vào ngay. Ở đó cũng vậy, người ta luôn sẵn sàng đón tiếp bất cứ giờ nào, vào ban ngày và ban đêm. Ngày hôm sau, triều đình biết tin một cách hờ hững rằng triều đình chuyển đến Versailles, rằng nhà vua ở Louvre hay ở lâu đài, nhưng việc điều chính thuế không kém phần đội mưa một cách đều đặn, bất di bất dịch. Người dân Paris không buồn không vui khi biết rằng, vì một trong các ý thức thất thường rất thường xảy ra, quân dương của họ đã rời thành phố trong đêm để đến ngủ ở Versailles. Suốt cả ngày là cuộc di tản của các kỵ sĩ, các cổ ngựa, các lãnh chúa và các bà lớn hối hả chạy đến nơi mà họ chắc là tìm được hoàng thượng, có nghĩa là nguồn vinh dự và ân sủng. Chỉ là cả xã hội biết thói quen của Louis 15, chỉ có giới thị dân Paris mới tỏ ra có triết lý thờ ơ. Các bộ trưởng lo âu, các lãnh chúa trẻ trái lại rất vui, vì Versailles là nơi khoái lạc, những lễ hội đủ loại, cuộc sống hoàng gia vĩ đại và nguy nga. Các bà tự hỏi ý thức thất thường của nhà vua giấu che điều gì, và hơn một người nghĩ đến phu nhân Dechon bé bỏng mà hoàng thượng đã trò chuyện trong lễ hội ở tòa thị chính. Vài người cũng nghĩ đến phu nhân Du Barry diễm lệ mà nhà vua tỏ ra rất ngưỡng mộ, lo rằng với một nỗi ghen tuông thầm kín, tự hỏi liệu khi đến Versailles người ta có giới thiệu với họ nữ công tước được Chateaubriand nào mới không. Nỗi ngạc nhiên của các ông các bà rất lớn khi buổi tối người ta thấy nhà vua trò chuyện rất tình cảm với Maria Lexinka đáng thương, bà hoàng hậu bị khinh miệt, bị bỏ rơi. Louis 15 chuyên cần làm việc với hầu tước đặt sang sông, rồi ngài có một cuộc tiếp kiến lâu với ông trung úy cảnh sát, với các triều thần. Ngài tỏ ra vui vẻ lịch sự, hơn 20 bà lớn mà ngài chưa bao giờ trao lời nhận được lời hỏi thăm của ngài. Kết quả là mọi người ở lâu đài Versailles, từ hoàng hậu Marie có thể hy vọng sự trở về của người chồng vương giả, đến ông thủ tướng chưa bao giờ thấy Louis quan tâm đến hội đồng, đến các lãnh chúa. Ít quan trọng nhất, khi nhà vua có tính khi vui vẻ, thấy một điềm báo lễ hội sắp tới. Nhưng điều làm những người rất năng động và mau có lời bình phẩm là thấy hoàng thượng trò chuyện rất lâu với nhà thơ ốm yếu hay bị chê bai vốn là ông De Bernis. Bertie mang chiếc khăn quàng ở cánh tay, và khi tiếp xúc với anh, nhà vua đã lớn tiếng nói: "Khanh đã bị thương à, ái khanh?" "Vâng, tâu bệ hạ, thần hơi bị đứt dây chằng ở cánh tay trái." "Phải nghỉ ngơi," nhà vua nói tiếp rất ân cần. Tâu bệ hạ, đối với thần, không có sự nghỉ ngơi nào thuận lợi hơn cho sự lành bệnh bằng cách ở bên cạnh hoàng thượng. Nhà vua đã mỉm cười trước lời nịnh hót cường điệu này và đã kéo ông Linh một nhỏ nhắn này vào một khung cửa sổ. Khi vua Louis XV rời Berny, các lãnh chúa cao cấp nhất thấy mình buộc phải đến hỏi thăm tin tức của anh này về cánh tay của anh. Chưa bao giờ Berny thấy một lễ hội như thế. Vài người khéo léo muốn biết nguyên nhân của sự đứt dây chằng bí ẩn này, nhưng anh ta vẫn không tiết lộ, cứ lượn từ nhóm này sang nhóm khác, đón nhận và đáp trả những ánh mắt và lời thăm hỏi nồng nàn. Ai nấy ngưỡng mộ anh và phủ lên anh một trí tuệ, một sự lịch thiệp, một đống ưu điểm mà cho đến lúc đó chưa ai ngờ là có. Berny đang trên đường thăng quan tiến chức. Khoảng 10 giờ Louis XV rút lui vào căn hộ của ngài và trao mình vào tay Le Bain, người hầu phòng của ngài. Berny rạng ngời lên cầu thang đến căn phòng mà người ta đã chỉ định cho anh, vì nhà vua muốn anh ở trong lâu đài. Chắc hẳn Berny tự nhủ, mình tin rằng mình đã làm tốt khi không đi tìm ông Jacques. Nhà vua giảng tế dĩ nhiên rồi, nhất là khi ngài giữ lời hứa với mình, và tại sao không giữ chứ. Khi tốt ra những lời riêng tư này, Berny xoay tay nắm cửa phòng và thấy một người ở trong lốc lò sưởi trước một ngọn lửa sáng. Berny thoạt tiên ngờ mình lầm, nhưng anh nhanh chóng đảm bảo rằng mình ở trong phòng mình, nên anh vào, đóng cửa và bước tới chỗ người đàn ông ngồi trong ghế bành. Xoay lưng về phía anh vui vẻ nói với ông ta, hân hạnh được đón tiếp ông ở nhà tôi, thưa ông, nhất là nếu ông cho tôi vinh dự. Những chữ cuối cùng hát ra trong cổ họng anh ta. Người đó quay lại, đứng lên, và trong con người xa lạ đó, Berny nhận ra ông Jacques. Cấp trên của anh, người chỉ huy đáng gờm anh rất sợ, người chủ toàn năng. Ông, anh ấp úng, đức ông, anh khuỵu gối chợt tái mặt. Hãy bình tĩnh lại đi, ông Jacques nói, hãy đứng lên và hãy nhìn ta. Cậu sợ gì chứ? Sợ người ta nhìn thấy ta vào đây à? Cậu yên tâm đi. Ôi, đức ông, thì sao? Cậu có một lỗi lầm trong lương tâm à? Trong trường hợp này, hãy xưng tội với ta con à. Cậu biết rằng dòng tu của chúng ta, nếu không biết thương hại những kẻ đạo đức giả, những kẻ phản bội, thì biết tha thứ cho những ai thối lỗi. Vậy hãy nói đừng sợ, ta lắng nghe cậu đây. Đồng thời, ông Jacques lại buông mình trong ghế bành. Berny sợ hãi, nhưng anh nhanh chóng quyết định và bằng một giọng vững vàng, anh nói, thưa đức ông, quả thật con có một lỗi lầm phải trách cứ, là trễ nải việc cho ngài biết những sự cố của đêm vừa rồi. Không nghiêm trọng, ông Jacques bình thản nói, và mặt khác, cậu có một lời biện hộ. Berny run rẩy, hình như anh đoán được một sự nhạo báng kinh khiếp với dáng vẻ điềm tĩnh của người đối thoại khủng khiếp. Than ôi, không, thưa đức ông, anh nói. Nhưng làm tốt lắm, cậu đã bị thương, đó là lý do đầy đủ. Thật vậy, thưa đức ông, Berny vui mừng nói, con không nghĩ đến nữa. Nghĩ đến lý do hay đến vết thương, là hiệp sĩ đã làm cho cậu bị thương à? Dân, thưa đức ông. Một nhát kiếm, không, anh ta đã bắn con. Một phát súng lục, này con trai, ta có trên mình một loại thuốc cao ưu việt chống lại những phát súng. Hãy để cho ta tháo băng tay con và ta hứa nó sẽ lành ngay nhanh chóng. Thưa đức ông, Berny ấp úng, trở nên tái mặt, con sẽ không cho phép đâu. Con bối rối lắm, chà chà, để cho ta làm, ta nói với con đấy. Đồng thời ông Jacques mở nắp một cái lọ mà ông vừa lấy ra khỏi túi và nắm lấy cánh tay buộc khăn quàng. Berny lùi lại hai bước và quỳ gối. Thưa đức ông, anh nói và cục đầu xuống hoảng sợ. Con đã nói dối, con không bị thương. Điều này nghiêm trọng hơn, ông Jacques nói, sau một lát im lặng. Một lời nói dối, con biết rằng chúng ta trừng phạt kẻ dưới nói dối người trên với lý do mạnh mẽ là nói dối với tướng quân dòng tu. Con chỉ có một cách để xin tha thứ là lột trần tâm hồn con. Nếu vài cám dỗ xấu xa, nếu con quỷ tham vọng đang lao vào, đã nhắc cho con vài lời khuyên nham hiểm, hãy nói cho ta biết và chúng ta sẽ thấy. Thưa đức ông, Berny nói và đứng dậy. Con không có lỗi lầm nào khác cần trách cứ, ngoài lỗi không đến báo trước với ngài, như bổn phận của con. Ông Jacques không nói một lời, đến chiếc ghế bành mà ông đã đặt chiếc áo choàng, ông nắm lấy trang phục và trùm lên. Ngài làm gì vậy thưa đức ông? Berny kêu lên run rẩy. Ông Jacques lúc đó quay về phía anh ta, không nhận ra ông nữa. Cặp mắt ông bốc lửa, những đường nét của ông in hằn sự uy nghi không tả. Điều mà ta làm à? Ông cào nhào. Ta bỏ con cù đi lạc, từ chối trở về chuồng. Ta trốn căn hộ, nơi người ta hít thở một bầu không khí phản bội và dối trá. Ngươi có nhớ tờ giấy mà ngươi đã ký không? Ngươi có nhớ rằng Người dấn thân phục vụ lợi ích của dòng tu chống lại lợi ích nhà vua. Ngày mai, tối nay ta sẽ nói gì? Trong vài phút nữa tờ giấy này sẽ ở trong tay Louis XV. Lúc nãy, ngươi là người được sủng ái của ông ta. Đêm nay, ngươi đang mơ những giấc mơ thăng quan phát tài. Ngươi sẽ mua lại giấc mơ đó ở ngục Passy. Và ngươi sẽ suy nghĩ thêm điều đó khi tìm cách tiếp tục phản bội chúng ta. Chỉ là suy nghĩ của ngươi có khả năng kéo dài suốt đời. Làm ơn thưa đức ông, Bernie ấp úng. Nghe thật khủng khiếp, con hối hận rồi, con hối hận rồi. Như thế ngươi tự nhủ, ta không báo trước cho người chỉ huy những điều mà ông ta có lợi khi biết. Ta sẽ phục vụ cho những đam mê tủi nhục của ông vua đồi bại này. Và bằng cách này, ta sẽ vươn cao nhanh hơn trên con đường thăng quan tiến chức. Điên rồ, tuy nhiên ngươi đã có bằng chứng là ta luôn biết tất cả đúng lúc. Hãy tha thứ cho con thưa đức ông. Bernie kêu lên, vậy thì phải, con thú nhận. Tham vọng đã cám dỗ con. Tham vọng đã khiến con ra khỏi con đường hẹp. Nhưng con sẵn sàng trở về. Không phải vì con sợ giấc mơ sụp đổ. Không phải vì con sợ ngục Passy thưa đức ông. Ngài biết rõ, đối với một giấc mơ đã bay biến, người ta sẽ xây dựng 20 giấc mơ khác. Và người ta có thể ra khỏi buồng giam kín đáo nhất. Ngài biết tâm hồn con, Ngài biết những nguyện vọng của con. Vậy thì con hối hận vì con thấy rằng Ngài thật sự mạnh. Vì con ngưỡng mộ Ngài và Ngài gửi cho con một tình cảm gần với sự sùng bái. Hãy khoan dung, hãy độ lượng và Ngài sẽ biết con có khả năng sửa chữa những bất hạnh to lớn nhất. Tốt, con trai của ta, ông Jack nói lúc đứng gần ngọn lửa. Lúc này cậu thật sự chân thành và ta hy vọng rằng đêm nay cậu đã có một bài học hài lòng. Cậu là một trong những trí thông minh tế nhị trong dòng tu của chúng ta. Cậu rất quý giá với ta. Ta sẽ không mất thời gian để giả vờ nghiêm khắc, khác xa với tấm lòng và trí tuệ của ta. Cậu được tha thứ. Đừng bao giờ nói một chữ nào nữa về điều này. Bernie cúi gặp người, nắm lấy bàn tay mà ông Jack chìa ra cho cậu và với một nỗi khiếp sợ tôn kính hôn lên nó. Xem nào, lúc đó ông Jack nói, hãy kể cho ta nghe những điều như nó đã xảy ra. Bernie kể một câu chuyện chính xác và chi tiết về những điều mà chúng ta đã kể. Anh ta kết thúc bằng cho những thông tin về căn nhà mà Jean được đưa tới. Ông Jack lắng nghe, bật ngửa trên ghế bành, mặt nhắm lại, ông đang ghi chú. Bernie, cuối cùng ông nói, dưới 2 ngày là trễ nhất, ta phải có một danh sách những người có tước hiệu nào đó ở trong ngôi nhà đó. Ta phải có một ghi nhận chính xác của từng người về lối sống, sở thích và mức độ có thể mua chuộc được họ. Cậu có hiểu ta không? Dân thưa đức ông. Và tôi đã có thể lưu ý cho ngài một chị hầu phòng mà Berger đã đặt ở đó cách đây một thời gian để được thông tin. Ông Jack có một cái rùng mình vui mừng khó thấy. Chị ta tên Susan. Bernie nói tiếp, đó là một con ruồi tinh nhạy. Cô ta hoàn toàn tận tụy với ông trung quý cảnh sát. Nhưng con tin trong 2 tình huống rằng cô ta không nhìn con bằng ánh mắt xấu. Đến nỗi con có thể vào được chỗ ấy. Con tin là vậy thưa đức ông. Và đưa vào ai đó cùng với cậu, đàn ông hay đàn bà. Con chắc điều đó thưa đức ông. Nào, lúc đó ông Jack thì thào, ván bài không phải đã thua, ta sẽ trả thù. Bernie, ông nói lớn tiếng, cậu nghĩ có thể đi đến chỗ thuyết phục cô gái đó. Cậu nói tên cô ta là gì? Susan. Con lặp lại với đức ông, có lẽ cô ta có chút cảm tình với con, nhưng đó là một cô gái rất tinh tế, rất tận tụy với Berger. Phải thay thế cô ta bằng một người đàn bà khác. Cậu có thể đạt tới không? Con sẽ làm được điều bất khả thi. Nhưng thưa đức ông, người thay thế đó, ta sẽ chỉ định với cậu vào lúc nào ta muốn. Lúc nào? Lúc này, đây là lệnh của ta. Phải có sơ đồ của ngôi nhà, một ghi chú về những người ở trong đó. Và cuối cùng, ngay từ sáng ngày mai, cậu phải thuận thảo hết bức với con bé Susan. Ngài không có lệnh khác để cho con sao, thưa đức ông? Có chứ. Phải cho ông hiệu sĩ Dassa biết phu nhân Dechon đã được vào nơi nào và nói thêm rằng nhà vua còn chưa vào trong nhà. Có nghĩa là đánh thức hy vọng của anh ta. Con sẽ lo chuyện đó. Ông Jack gật đầu ra hiệu tán đồng và ban phúc cho Bernie cúi người xuống. Ông rút lui không gây tiếng động. Ông có vẻ hoàn toàn biết rõ mê cung cầu thang và các hành lang của lâu đài. Vì ông từ chối để Bernie dẫn mình đi. Thật ra ông được đưa đi bởi một người đang chờ ông ở khúc quanh hành lang đầu tiên mà ông đi dọc. Người này phủ trong một chiếc áo choàng mà đôi khi người ta có thể thấy bộ trang phục sáng chói của một lãnh chúa lớn, đưa ông Jack trả lời với các hướng canh mà ông gặp, đưa khẩu hiệu qua cửa rào và cuối cùng trên bãi đất rộng cúi chào thật sâu. Đức ông có hài lòng về kỹ sĩ hộ tống hèn mọn này không? Ông này hỏi. Rất hài lòng. Bà tước thân mến, tôi cảm ơn ông. Ông sẽ trả lời, ông có thể rút lui trở về lâu đài. Người đó chào sâu hơn nữa và đi vài bước để rút lui. À này, lúc đó ông sẽ hỏi, ông có biết ông Đờ Bạc Ni không? Biết, thưa đức ông. Vậy thì ông tạm thời từ bỏ công việc mà tôi chỉ định cho ông. Ông sẽ gắn bó với con người của ông Bạc Ni và ông thông tin cho tôi vào mỗi buổi tối bằng một ghi chú chính xác về những việc làm và cử chỉ của ông ấy, những lời nói của ông ấy về những sự cố nào đó. Và lần này, vì vị tướng của cộng đồng Jesus thật sự rời xa trong khi người đưa ông ấy trở về lâu đài và ai ở gần ông ta sẽ nghe thì thào. Con người ta thật hèn hạ biết bao và thật khó để giữ cho họ đi đúng đường. Và tuy nhiên chỉ cần một chút thông minh và ý chí kết hợp lại để lật nhào thế giới. Nào, hãy làm bổn phận của chúng ta đến cùng. Chương 27. Dưới bóng những hàng cây. Ngày hôm sau, lúc sáng tỏ, ông Đờ Bạc Ni tay luôn buộc khăn quàng, rời lâu đài mà không bị chú ý. Nhân vật bí ẩn mà chúng ta sẽ tiếp tục gọi là ông Jack đã sai lầm khi dè chừng anh. Không những Bạc Ni quá thông minh để không dai dẳng trong những chuyện phản bội yếu ớt, mà anh ta còn ngưỡng mộ người chỉ huy cấp trên một cách vô bờ bến. Cảnh ban đêm không làm giảm lòng ngưỡng mộ của anh ta. Anh quyết định từ nay sẽ trung thành và dâng lời một cách mù quáng. Phải nói thêm rằng lòng trung thành của anh đối với ông Sắc không hề lấy đi chút gì từ ân sủng mà anh đã chinh phục được bên cạnh nhà vua. Trái lại, có lẽ anh sẽ tìm được cơ hội giúp được nhà vua những chuyện mới. Thế là đầy nhiệt tâm, anh đi theo đường Paris và đến thẳng quán trọ ba con cá heo, nên anh yêu cầu được nói chuyện với hiệp sĩ Dassa. Vài phút sau, anh được đưa vào phòng của Dassa và sau khi chào một cách khách sáo, anh hỏi chàng: "Ông có nhận ra tôi không, thưa ông?" Hiệp sĩ xem xét người khách một lát và lắc đầu. Bạc Ni dùng khoảng thời gian thuận lợi này để về phía mình nghiên cứu người mà anh ta đến thăm.